Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 81, lá sen. Hỏa thần, ta muốn thỉnh giáo một vấn đề. Nguyệt Đồ đang ngẩng đầu, hai mắt như hạo nguyệt đồng dạng nhìn qua đệ ngũ huyền. Đôi mắt chỗ sâu đều là sùng bái. Giảng, đệ ngũ huyền nhíu mày, khoát khoát tay để Nguyệt Đồ đằng. Cũng không biết nàng là đầu óc quan mắc lỗi, vẫn là trong lòng lại có cái gì oai đạo tử. Cùng đệ ngũ huyền chung đụng thời điểm, luôn luôn bày làm ra một bộ nô tỳ tướng, mị nhãn hoặc như tơ, hoặc vũ mị, nhiều ít mang theo điểm câu hồn hương vị. Nguyệt Đồ đằng gặp hắn khoát tay, lại cũng không đứng dậy, chỉ là đem dính tại đệ ngũ huyền trên đùi thân trên lui về sau lui. Ta mấy năm nay cầm đoán nghĩ lại, luôn cảm thấy năm đó phản nghịch, cũng không đều là xuất từ bản tâm, nhưng lại tìm không ra nguyên do. Đây là vì cái gì? Từ khi khôi phục tự do, nàng liền chẳng biết xấu hổ đem năm đó phạm sai lầm xưng là phản nghịch. Đệ ngũ huyền không có để ý nàng dùng từ, mà là suy tư cho ra đáp án. Đồ đằng có thể bị động, chủ động ảnh hưởng toàn bộ bộ lạc tư tưởng. Cái này ngươi cũng biết à? Đệ ngũ huyền hỏi, điểm này thật lâu trước đó đệ ngũ huyền cũng đã nói. Cho nên không ít đồ đằng đều gật đầu đáp lại. Hỏa thần, kia tộc nhân thông minh hay không? Phải chăng cũng nhận đồ đằng ảnh hưởng? Nhật Đồ Đằng đột nhiên nói xen vào. Hắn một mực hâm mộ hỏa bộ lạc tộc nhân phẩm chất cùng thông minh. Đây cũng không phải là một ngày hai ngày. Tất cả đồ đằng đều biết. Thậm chí phía ngoài tộc nhân cũng biết. Nhìn xem Nhật bộ lạc vô cùng thủ lĩnh liền biết. Đều là tại hỏa bộ lạc đào người. Hắn câu nói này gây nên đám người suy tư. Cho dù tại mưa gió lôi hỏa bên trong bị phạt đồ đằng đều chú ý nhìn sang. Đệ ngũ huyền ánh mắt thì nhìn về phía Ngưu đồ đằng. Nhìn xem Ngưu bộ lạc người. Người liền biết là không thụ ảnh hưởng tới. Chúng đồ đằng sững sờ. Sau đó hơi suy nghĩ một chút. Liền đạt được đáp án. Nhìn một người thông minh hay không có lẽ khó khăn. Nhưng nhìn một người đần không ngu ngốc vẫn là đơn giản một chút. Ngưu bộ lạc người phổ biến thiên đần. Ngưu đồ đằng cũng là như thế. Ngưu đồ đằng một trương châu nghiêm mặt đến lão dài. Hồng hộc sinh khí ngột ngạt. Về phần vấn đề của ngươi. Đệ ngũ huyền nhìn về phía Nguyệt đồ đằng. Cho ra đáp án. Xác thực nhận một chút ngoại lực ảnh hưởng. Ảnh hưởng gì? Nguyệt đồ đằng vội vàng hỏi. Nguyệt đồ đằng cực kỳ thông minh. Không phải cũng không trở thành tổng gây chuyện. Người ngu dẫn xuất tai họa để người dở khóc dở cười. Người thông minh dẫn xuất tai họa phần lớn là tai nạn. Nguyệt đồ đằng cho tới nay liền là hỏa bộ lạc tai nạn nguồn suối một trong. Tộc nhân ảnh hưởng, đệ ngũ huyền khẳng định nói. Đồ đằng sẽ ảnh hưởng tộc nhân. Trái lại cũng thế. Ban sơ thời điểm, đồ đằng đều là ngu muội vô tri. Sinh ra thần trí cũng là bởi vì tộc nhân tế bái. Ảnh hưởng này cũng là thâm căn cố đế. Thì ra là thế. Không đợi Nguyệt đồ đằng mở miệng, Ngưu đồ đằng trước tiên mở miệng nói. Năm đó tế bái ta đều là dã nhân. Ta nhất định là bị đám ngu ngốc này ảnh hưởng. Đệ ngũ huyền mang trên mặt mỉm cười gật đầu. Không phải tán đồng, là lười nhác phản bác. Ta về sau cũng nghĩ lại qua ngươi năm đó hành động. Đời bốn vu thu ngươi. Ngươi khẳng định bất mãn. Oán hận chất chứa đã lâu. Ảnh hưởng tới tộc nhân của ngươi. Mà ngươi phản nghịch sơ kỳ. Là lục đại vu nữ nhi khi ngươi vu. Nàng cũng là bị lục đại vu nuông chiều hỏng. Khó tránh khỏi nghĩ tranh quyền đoạt lợi. Hai loại tư tưởng đụng nhau. Gây tai họa cũng bình thường. Đệ ngũ huyền lời này là tương đương công bằng. Hắn không phải cho Nguyệt đồ đằng làm tội ác tìm lý do, mà là trình bày Nguyệt đồ đằng điên cuồng nguyên nhân căn bản. Đương nhiên, cái này cùng ngươi năng lực cũng có quan hệ. Năng lực, Nguyệt đồ đằng vừa mới bỗng nhiên trên mặt lại xuất hiện nghi hoặc. ngươi năng lực bên trong có thôn phệ thuộc tính, này lại để ngươi bản năng muốn có được càng nhiều, sẽ không khống chế dục vọng mất khống chế là rất khủng bố. Ta nghĩ ngươi tràn đầy cảm xúc, đệ ngũ huyền nói. Nguyệt Đồ đang gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu mưa gió lôi hỏa bên trong bị phạt đồ đằng nhóm. Trong các ngươi nhiều ít là bị tộc người ảnh hưởng, hoặc là bị năng lực ảnh hưởng ta không biết. Nhưng xin tin tưởng, ta cũng không keo kiệt tại cầm lấy đồ đao. Nếu như tất yếu phải vậy, đệ ngũ huyền nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi. Hắn vô ý cùng đám này đồ đằng cãi nhau. Nhiều khi trên thân thể trừng phạt so miệng cảnh cáo càng có tác dụng. Đệ ngũ huyền rời đi tế đàn. Pháp điển đồ đằng cùng nhật đồ đằng theo sau. Bọn hắn có chuyện hướng hắn đơn độc báo cáo. Bọn hắn nói cũng chỉ là đệ ngũ huyền không có ở đây trong mấy ngày này. Thần đình bên trong chúng đồ đằng biểu hiện. Đệ ngũ huyền dùng cái này làm cân nhắc đồ đằng tiêu chuẩn. Nhật đồ đằng là chiến hữu cũ. Pháp điển đồ đằng càng là đối với đệ ngũ huyền có một loại phát ra từ nội tâm sùng bái. Bây giờ đệ ngũ huyền rời đi thời điểm, ý thức tại thần đình ra vào quyền hạn, đệ ngũ huyền là ném cho nhật đồ đằng, mà khống chế chúng đồ đằng linh thể quyền hạn, đệ ngũ huyền thì giao cho pháp điển đồ đằng. Hai cái đồ đằng so sánh, đệ ngũ huyền tín nhiệm hơn pháp điển đồ đằng, cái này cùng làm người. Năng lực không quan hệ, chủ yếu là bởi vì quan hệ xa gần, trung thành hay không, nhật đồ đằng cùng đệ ngũ huyền ở chung là bình đẳng. Là lấy thuần liên minh tình thế tồn tại, hắn tại thần đình bên trong cũng có thế lực của mình. Mà pháp điển đồ đằng khác biệt, đệ ngũ huyền có thể cảm nhận được mình cùng hắn ở giữa trong cõi u minh liên hệ. Mang theo một loại cộng sinh cảm giác. Có lẽ cái này cùng pháp điển đồ đằng là hắn sáng tạo có quan hệ. Cũng có thể là cùng pháp điển nội dung cụ thể có quan hệ. Mẫu tiền đồ đằng nơi đó thế nào? Mẫu tiền đồ đằng bản thể là đệ ngũ huyền phát hành tiền thời điểm. Làm mẫu tiền viên kia đồng tệ. Có pháp điển đồ đằng kinh nghiệm. Đệ ngũ huyền coi là mẫu tiền đồ đằng cũng sẽ như pháp điển đồ đằng đồng dạng lập tức có được linh. Chí, đồng thời một đường tăng lên tới minh đồ đằng cảnh giới. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Mẫu tiền đồ đằng trưởng thành chậm chạp, tín đồ cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy. Cho dù cho đến ngày nay, vẫn không có tấn cấp linh đồ đằng dấu hiệu. Linh trí cũng không có khai hóa. Ngược lại là tới cùng lúc xuất hiện khế ước đồ đằng. Tín đồ không ít. Mà lại đã trở thành linh đồ đằng. Chỉ là còn không có tấn thăng minh đồ đằng. Bất quá nhìn cũng sắp. Tín đồ của hắn khuếch trương quá nhanh. Theo chế độ tư hữu phát triển, khế ước tinh thần càng ngày càng được coi trọng. Bởi vì coi trọng khế ước không riêng gì bảo hộ người khác, cũng là bảo vệ mình. Rất nhiều người đều tôn trọng khế ước. Gần nhất đao đồ đằng, tuyết đồ đằng bọn hắn nhiễu loạn thị trường, ngược lại để mẫu tiền đồ đằng có tấn cấp dấu hiệu. Linh trí cũng tiến rất xa, nhưng cụ thể lúc nào có thể tấn thăng, ta suy đoán không ra. Trả lời là pháp điển đồ đằng, bởi vì khế ước cùng mẫu tiền đệ ngũ huyền đều là để hắn đảm bảo chăm sóc. Tốt, ngươi nhớ kỹ quan tâm kỹ càng một chút. Đệ ngũ huyền đột nhiên nhấc lên mẫu tiền đồ đằng cùng khế. Ước đồ đằng, cũng là bởi vì những này đồ đằng không cho hắn bớt lo. Hắn hy vọng mình sáng tạo đồ đằng sớm một chút trưởng thành. Ta gần nhất phần lớn thời gian cũng sẽ ở thần đình. Có chuyện gì các ngươi liền trực tiếp đến tiểu viện tìm ta. Nếu là ta không tại, liền lưu cho ta tờ giấy. Ta sẽ lúc nào cũng chú ý. Lại phân phó vài câu. Nhật đồ đằng cùng pháp điển đồ đằng liền lần lượt rời đi. Đệ ngũ huyền thì đem ý thức chuyển rời đến hỗn độn thế giới bên trong. Ngày mai là nhân bộ lạc đại tế thời gian. Hắn ở chỗ này có thể gia tăng đại tế hiệu quả. cho nên hắn vẫn là lựa chọn trở lại hỗn độn thế giới. Vừa đi vừa về hỗn độn thế giới thật nhiều lần, hắn đối hỗn độn thế giới đã có hiểu một chút, tỉ như thời gian, hỗn độn thế giới tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh. Phía ngoài một ngày, tại hỗn độn thế giới bên trong tương đương với hơn trăm trời. Đây cũng là chân ngã bên trong thần thức tấp nập sinh sôi nguyên nhân. Mỗi khi hắn rời đi thời gian vượt qua 3 năm ngày, chân ngã liền sẽ một lần nữa sinh sôi ra ý thức. Đối với những này ý thức, đệ ngũ huyền đều là không chút do dự xóa bỏ, xe nhẹ đường quen chế tạo lỗ đen, nồng vụ hư ảnh điên cuồng hướng về hạt giống, cành lá tràn vào, theo cành lá mọc ra. Bây giờ hấp thu nồng vụ tốc độ so trước đó nhanh gấp 3 không ngừng. Chế tạo hắc vụ sau hiệu quả cũng đi theo tăng lên. Cái này khiến khoái cảm cũng đi theo xuất hiện biến hóa. May mắn đệ ngũ huyền mỗi lần đều làm đủ chuẩn bị. Không phải làm không cẩn thận lại muốn lâm vào trong đó. Tại hỗn độn thế giới hấp thu 5-60 trời nồng vụ lực lượng. Bên ngoài rốt cục bắt đầu đại tế. Mấy vạn nhân bộ lạc tộc nhân tụ tập cùng một chỗ. Tại thủ lĩnh dẫn đầu hạ nhảy lên tế tự múa. Ganiet là cự tuyệt tế tự múa. Cho dù trở thành thánh giả, tín đồ, hắn cũng có thành tựu thần tôn nghiêm. Theo tế tự múa khởi động, chân ngã biến đến mức dị thường sinh động. Tăng thêm lỗ đen, hút nồng vụ tốc độ lần nữa tăng lên. Đệ ngũ huyền ý thức giải đang trồng tử chung quanh, quan sát đến hạt giống biến hóa, theo nồng vụ điên cuồng tràn vào, xuất hiện trước nhất một phiến diệp tử bắt đầu chậm rãi lớn mạnh. Triển khai, lá non giãn ra, như hài nhi dương cánh tay, non nớt lại đáng yêu, chậm rãi mở ra, bày ra, cuối cùng khắp cả diệp tử triệt để triển khai. Cái này diệp tử mặc dù còn rất nhỏ, nhưng hình thái đã ra tới, tròn trịa trên phiến lá răng đầy mạch lạc, như là hài nhi mạch máu, lá sen, đệ ngũ huyền trong lòng hơi động, nếu như cái này đúng như mình phỏng đoán là hỗn độn thế giới. Cái này hoa sen há không phải liền là hỗn độn thanh liên, nhưng cái này hoa sen là màu xanh biếc, nhưng nó hiện ra thanh quang. Trong lòng có chút loạn, đệ ngũ huyền hồi ức lúc trước mình tấn thăng thành thần kinh lịch. Mặc dù cuối cùng từ bỏ, nhưng một lần kia xác thực có sáng thế cảm giác. Nhưng khi đó rõ ràng từ bỏ, lực lượng này lại là như thế nào để lại đâu. Đồng thời bị dã nhân tế tự, trở thành đồ đằng. Bây giờ cái này hỗn độn thế giới vật dẫn, đến tột cùng là cái gì? Đệ ngũ huyền ý thức cũng không thể đi ra bức tranh bên ngoài. Bởi vậy hắn căn bản không biết, thế giới này là tại một cái trong bức họa. Nếu như hắn biết, chỉ có thể cảm thán tạo vật chủ thần kỳ. Thế mà có thể để cho một bức họa có được một cái thế giới cảm giác. Đem ý thức một lần nữa ngưng tụ tại chân ngã bên trong. Nhìn qua cái này một đoàn thuần túy năng lượng. Đệ ngũ huyền suy đoán nó cuối cùng có thể hay không hóa mà vì người. Trở thành bàn cổ. Nếu quả như thật có thể trở thành bàn cổ. Vậy có phải muốn khai thiên? Nhìn qua tả hữu tối tăm mờ mịt hỗn độn thế giới. Đệ ngũ huyền thầm nghĩ rất nhiều. Thế giới này là thật sao? Thế giới này có thể sinh sôi sinh mệnh sao? Nếu như nó là thật, vậy nó vẫn là đồ đằng sao? Hết thảy đều là suy đoán, nguyên nhân gây ra là triển khai lá sen, nhưng giống như là đệ ngũ huyền mở ra vô hạn khả năng. Vậy có phải hay không mở ngày sau, đồ đằng bản thân liền là thần đây, hoặc là trực tiếp liền là thánh? Đệ ngũ huyền trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng phỏng đoán. Nhưng nhìn cái này thanh liên trưởng thành tốc độ, hết thảy còn rất xa xưa. Ý thức rời đi hỗn độn thế giới trở lại thần đình bên trong. Hắn tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Phải chăng muốn đem nhân đồ đằng mang về bộ lạc đâu? Đệ ngũ huyền suy tư. Sợ cái này hỗn độn thế giới ở bên ngoài bị người đoạt đi. Cái gì gọi là chuyện hay?